Xin chào mọi người, cảm ơn bạn CE nha, hội viên VIP Pro Group Zalo. Bạn vừa chuyển cho tớ thùng bia. Cảm ơn bạn CE rất nhiều, chân thành cảm ơn bạn CE. Chàng rể phế vật tập 297. Tuy hiện giờ mọi chuyện đều kết thúc, nhưng rắc rối của Lâm Minh vẫn chưa dừng lại. Bây giờ anh đã trở thành độc nhân, toàn thân chứa đầy kịch độc, không được tiếp xúc với ai. Nếu ông cho dù chỉ là một sợi tóc thì cũng sẽ khiến người ta trúng độc mà mất mạng ngay lập tức. Lâm Minh có thể tạm thời áp chế chất độc trong cơ thể, nhưng nếu muốn loại bỏ hoàn toàn thì phải mất rất nhiều thời gian. Thực ra nếu là bình thường thì Lâm Minh có thể chịu được, nhưng bây giờ Tô Nhan và Nhan Khả Nhi đang chờ Lâm Minh cứu, mà anh lại trở thành độc nhân, không thể chạm vào bọn họ thì cứu bọn họ kiểu gì đây? Tình hình của Tô Nhan và Nhan Khả Nhi không thể kéo dài mà phải nhanh chóng điều trị. Trong lòng Lâm Minh lo lắng, suy nghĩ đối sách. Đến lúc này, tầm mắt Lâm Minh bỗng bị một vật ở gần đó thu hút, anh không khỏi sửng sốt, vội vàng chạy tới đó. Vật này chính là tấm bia đá của tổ tiên thôn Diệt Vương mà trước đó người bề trên và trưởng thôn nhắc tới. Lâm Minh nhìn chằm chằm chữ trên tấm bia đá, đọc rất cẩn thận. Ba người thú mệt đi tới. Thầy Đinh Lâm, phi hoa thần châm mà trước đó anh từng dùng để đối phó với những đỉnh đảo thật sự được lĩnh hồn từ tấm bia đá tổ tiên này sao? Thú mệt dè dặt hỏi. Không giấu gì cô, tôi chưa từng nhìn thấy tấm bia đá tổ tiên này. Lâm Minh lắc đầu, chưa từng xem sao? Thú mệt ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ liên quan đến bia đá tổ tiên trước đó đều là những lời đồn thổi. Tôi vốn định đến xem, nhưng quá thật không có thời gian. Ba người đưa mắt nhìn nhau trong lòng chấn động. Nếu không xem bia đá tổ tiên thì chẳng phải là Lâm Minh đã biết những ý thuật thần kỳ kia từ lâu rồi sao? Rốt cuộc trình độ ý thuật của anh đã đến mức nào rồi chứ? Một ngày sau, Lâm Minh mang theo châm bạc bước tới bên cạnh đầm nước độc do người bề trên tự bạo mà thành, lặng lẽ châm cứu điều dưỡng. Ba người kia tìm một cô nhà vẫn chưa bị phá hoại để dưỡng thương. Sau một ngày, Lâm Minh quay lại. Thủ mệnh đang sắc thuốc, thấy Lâm Minh đi tới. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó kêu lên thất thanh. Thầy Đình Lâm, sao anh lại trở nên thế này? Lúc này Lâm Minh đang cởi trần, chiếc quần cũng rách tơi tả. Ngoại hình của anh thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là mái tóc dài, màu trắng trở lại màu đen, sau đó màu mắt cũng trở lại bình thường. Làn da cũng chuyển từ trắng nhợt sang màu rám nắng. Điều khiến trái tim thú mệt loạn nhịp hơn là dung mạo thời đại Lâm càng ngày càng anh tuấn hơn. Để trước đây khuôn mặt anh đẹp như thiên sứ, thì bây giờ trong dung mạo đẹp như thiên sứ đó còn mang theo một chút yêu dị. Sự yêu dị này có sức sát thương quá lớn. Trước đây thú mệt không có cảm giác gì với thời đại Lâm, nhưng lúc này vừa thấy anh, cô ta cảm thấy toàn thân không khỏi trở nên rạo rực, ánh mắt cũng không thể rời khỏi Lâm Minh. Sao vậy? Dường như Lâm Minh cũng chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của thủ mệnh, không khỏi lên tiếng hỏi. Thủ mệnh sửng sốt rồi hoàn hồn trở lại, nàng đang nụ cười. À, không có gì, tôi chỉ cảm thấy thần Lâm thay đổi hơi nhiều. Vậy sao? Thần Lâm độc trên người anh bây giờ sao rồi? Bị tôi áp chế rồi, tạm thời sẽ không xuất hiện nữa. Bây giờ tôi không khác gì người bình thường cả. Vậy thì tốt, xem ra anh có thu hoạch không nhỏ từ tấm bia đá tổ tiên. Trí tuệ của tổ tiên quả nhiên phi phạm, khiến người ta hiểu ra nhiều điều, nhưng dù sao đó cũng là thứ của mấy nghìn năm trước. Thực ra rất nhiều lý luận trên bia đá hồi đó thì khó hiểu, nhưng đặt vào thời đại này thì lại khác biệt hoàn toàn. Tôi đã kết hợp với một số yếu lĩnh của y học hiện đại để thử lĩnh ngộ và có thu hoạch rất lớn. Lâm Minh nói ra, không hổ là thầy Đại Lâm, quả nhiên lợi hại. Thú mệnh thở phào, miếng người nói ra, thầy Đại Lâm, tiếp theo anh định làm gì? Để lúc tôi trở về rồi, mệnh mạch của Khả Nhan rất yếu, tôi phải nhanh chóng chữa trị cho cô ấy. Chỉ là phần đầu cô ấy bị thương rất nặng, e là việc điều trị sẽ khó khăn. Anh bắt Lâm Minh lấy lên tiền đau khổ. Anh bỗng nhiên nhận ra mình thật là vô dụng, không bảo vệ được Tô Nhan, cũng bảo vệ được Nhan Khải Nhi. Những người bên cạnh anh, người thì chết, người thì bị thương. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực như vậy. Cho dù đã tiêu diệt thôn Diệt Vương, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mình là đồ vô dụng. Thầy Đình Lâm, anh đừng nản lòng, thật ra anh đã làm đủ tốt rồi. Chỉ là trên đời này không có chuyện gì là toàn vẹn cả. Đến lúc này, Tiết Phù bước tới. Cái chân bị gãy đã được băng bó. Cô ấy nhặt một cây gậy dài để chống. Cái chân này của cô, tôi thấy chữa khỏi. Cô theo tôi về học viện huyện y phái đi. Lâm Anh nhìn Tiết Phù nói ra. Tiết Phù sửng sốt nhìn Lâm Anh, sau đó lắc đầu, cười chua chát. Thầy Đại Lâm, tôi định về nhà. Về nhà sao? Tôi được người nhà đưa đến thôn Dịch Vương học tập. Từ khi còn rất nhỏ, đã hơn 10 năm nay không về nhà. Cái chân này chữa hay không đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà. Được, nhưng nếu cô muốn chữa khỏi chân thì có thể đến học viện huy phái tìm tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh. Còn mọi người thì sao? Tôi theo sư tỷ, Hồng Giới Thiên kêu lên. Tôi đến học viện huy phái. Thú Mệnh bỗng nói ra. Ánh mắt cô ta vô cùng kiên định. Được, Lâm Anh nhìn thôn Diệt Vương tan hoang lên tiếng. Tuy nơi này đã trải qua một trận đại chiến, nhưng tôi nghĩ chắc là một phần tài liệu của thôn Diệt Vương vẫn chưa bị hủy. Hồng Giới Thiên, Thú Mệnh, hai người ở lại đây chỉnh lý, vớt phát sách vở y học của thôn Diệt Vương. Xử lý xong chuyện ở đây thì đến học viện huyện phái tìm tôi. Được, thầy Đại Lâm. Hai người gật đầu, là mình thở phào, xoay người rời khỏi thôn trang đã bị tàn phá này. Đã đến lúc trở về nhà rồi. Chuyến đi đến thôn Diệt Vương giúp Lâm Minh có thu hoạch không ít. Anh không chỉ được mở mang về các loại độc thần kỳ cổ quái, mà còn được mở mang về sự xấu xí và đen tối của lòng người. Những người học y thì chắc đã muốn phổ độ chúng sinh, lòng mang thiên hạ. Có người chỉ muốn kiếm được miếng ăn, nhưng cũng có người dùng nó để mưu lợi, coi mạng người như cỏ rác. Trên đời này vốn không có thuần thiện hay thuần ác, lòng người là khó đoán nhất. Rồi khỏi thôn Diệt Vương, là mình đến thị trấn ở ngoài núi, tìm được người anh đã sắp xếp từ trước, tắm rửa thay đồ ở đó, rồi trở về Giang Thành. Anh mang theo Nhan Khả Nhi, nhưng không ngồi máy bay mà dùng xe cứu thương đưa đi. Lúc này Nhan Khả Nhi đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Thật ra, đây chỉ là ý kiến của Lâm Minh. Chứ nếu là người khác thì e là Nhan Khả Nhi đã được đưa vào quan tài rồi. Lâm Minh ngồi trên xe, nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Nhan Khả Nhi, không khỏi thở dài. Tin thôn Nhật Vương bị tiêu diệt chắc chắn sẽ nhanh chóng lan ra. Các thế lực bị thôn Nhật Vương xui khiến đối phó với Dương Hoa cũng sẽ lập tức dừng lại. Hiện giờ chắc chắn Dương Hoa đã bình an vô sự. Lâm Minh không quan tâm tới những chuyện đó, đưa Nhan Khả Nhi xông thẳng vào học viện hủy phái. Anh cưỡng chế mở cổng, đưa Nhan Khả Nhi đến phòng chữa trị tốt nhất, bắt đầu dùng các loại thuốc đắt đỏ tạm thời kéo dài mạng sống cho cô. Này, các người là ai? Ai cho các người vào đây? Đến lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Ra ngoài xem có chuyện gì. Lâm Minh khẽ quát người bên cạnh. Đây là người đã đón anh ở thị trấn. Lâm Minh trở về, vẫn chưa điện thoại cho Mã Hải. Vâng, anh Lâm, người cứ gật đầu chạy đi. Một lát sau anh ta quay lại. Anh Lâm, người bên ngoài nói nơi này là của anh ta, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ đuổi cổ chúng ta. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên, bọn họ là người có học viện hủy phái sao? Nhìn có vẻ như không phải. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi ngoảnh sang. Anh tránh mặt một lát đi. Vâng, người kia ra ngoài. Lâm Minh thay đổi dung mạo, khôi phục dáng vẻ vốn có rồi đi ra ngoài. Anh vẫn chưa muốn công bố dung mạo thật sự của Thiên Lâm. Anh muốn biết hiện giờ có bao nhiêu kẻ thù đang giấu mặt nhằm vào Dương Hoa. Nếu để bọn họ biết Thần Lâm vẫn chưa chết thì chắc chắn họ sẽ lập tức thu tay. Lâm Minh không thể điều tra được rốt cuộc có bao nhiêu mối đe dọa ngầm. Lúc anh ra khỏi phòng, bên ngoài đã cãi nhau ỏm tỏi. Mẹ kiếp, ai cho chúng mày vào hả? Bà biết đây là đâu không? Một cút ngay, nếu không tao báo cảnh sát bây giờ đó. Bên ngoài, một gã đầu trọc đang la lối, thái độ vô cùng hung hãn. Người kia có chút không đỡ được. Lâm Minh bước tới đã định lên tiếng. Nào ngờ nhìn thấy gã đầu trọc kia liền kêu lên thất thanh. Tô Cương. Lâm Minh. Tô Cương sửng sốt, nhìn thấy Lâm Minh thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Lâm Minh không ngờ lại gặp con trai bác hai ở đây. Tô Cương lúc này đã không còn khí chất thư sinh như trước nữa, ngược lại toàn thân từ trên xuống dưới đầy vẻ lưu manh. Lâm Minh biết anh ta đã ngồi tù một thời gian, lý do họ đó cũng chính là vì Lâm Minh. Sao thằng vô dụng này lại chạy đến đây vậy chứ? Tô Cương vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, bật cười thành tiếng. Đúng là quan do ngõ hẹp. Tô Cương đã đến địa bàn của Dương Hoa, từ bao giờ lại thành địa bàn quan vậy chứ? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Vẫn còn Dương Hoa sao? Dương Hoa đã tiêu đời rồi. Cậu vừa từ núi về đấy hả? Sao chẳng biết gì về thế giới bên ngoài thế? Tô Cương cười khẩy. Cái gì? Lâm Minh ngẩng đầu không hiểu đầu cua tai nghe ra sao. Họ Lâm kia, cậu vinh váng như vậy chẳng phải do vợ cậu được thầy Lâm nhìn trúng? Sao đó cậu dựa vào thầy Lâm để cậu cám mượn oai hùng trước mặt chúng tôi sao? Bây giờ vợ cậu hôn mê bất tỉnh, chỉ còn nửa cái mạng. Thầy Lâm đã chết, Dương Hoa cũng còn, để tôi xem cậu còn chỗ dựa nào không? Tôi gầm nhau mắt nhìn anh chằm chằm. Trước kia vì chuyện phương thuốc mà cậu đưa tôi vào tù, hôm nay ông trời có mắt để tôi gặp cậu ở đây. Đừng trách tôi không nể mặt, hôm nay tôi phải trút hết nỗi giận này. Nhất là tôi gương liền buông tay. Cá Lem, xong đây, phế cậu ta cho tôi. Được. Mấy người đàn ông vạm vỡ phía sau Tô Cương lập tức bước tới để ra tay. Tô Cương, tôi khuyên anh đừng làm bừa. Lâm Bình lại lùng hừ một tiếng. Đừng nhìn đôi mắt tôi, cậu tự ý xông vào địa bàn của chúng tôi chính là tự ý xông vào nhà riêng, xâm phạm lãnh thổ tư nhân. Tôi làm bừa với cậu thì sao chứ? Mấy người đàn ông hung hãn không quan tâm đến những chuyện này, bắt đầu thường cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng mấy người bọn họ sao thể đối phó được Lâm Bình chứ? Chỉ thấy Lâm Bình vùng cánh tay lên nền vào người bọn họ, chẳng mấy chốc bọn họ đều nằm bẹp dưới đất rên la thảm thiết. Hả? Tô Cường biến sắc nhìn Lâm Minh với mắt khó tin. Cậu làm kỹ như vậy, cậu biết võ từ lúc nào thế? Tôi vẫn biết võ mà, chẳng qua anh không biết thôi. Tô Cường, thật ra trong mắt tôi anh không xứng là đối thủ của tôi. Tôi 5 lần 7 lượt bỏ qua không thèm chấp anh là vì không muốn lãng phí thời gian với người như anh, nhưng anh lại không ngừng chọc vào tôi khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi nghĩ hôm nay vẫn nên cho anh một bài học cả đời khó quên thì hơn. Dứt lời Lâm Minh bước tới, ấn bả vai Tô Cương xuống, đã định dùng sức bẻ gãy một cánh tay anh ta. Nhưng đúng này, một giọng nói bình thản vang lên. Nếu anh dám đòi đến anh ta, tôi nghĩ hôm nay có lẽ anh cũng có một bài học cả đời khó quên đó. Nghe thấy vậy, mấy người Lâm Minh đồng loạt nhìn qua. Họ nhìn thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng trông vô cùng nho nhã từ cửa đi tới. Người này có sắc mặt nhợt nhạt, ăn mặc chỉnh chu, ánh mắt dịu dàng, giống như một tri thức. Thế nhưng cách nói chuyện của người này thì chẳng nho nhã một chút nào. Cậu chính, mà của tôi với. Tô Cường nhìn thấy người này thì như vỡ được cọng cỏ cứu mạng. Đừng có loạn tán được như thế. Người đàn ông châm thuốc đi nạp đến Lâm Minh. Thả tay ra, sau đó rời đi. Như vậy thì anh có thể giữ được một chút thể diện. Anh là ai? Lâm Minh hỏi. Anh không đủ tư cách hỏi tôi là ai. Người đàn ông nói tiếp. Lập tức buông Tô Cương ra, đừng để tôi nắm máu thì sẽ bất lợi cho anh đó. Vậy sao? Lâm Minh khá bất ngờ, vì không phải ai cũng dám nói chuyện với anh như vậy. Tô Cương tức giận hừ giọng, kẻ họ Lâm kia, cậu có biết đây là ai không? Đây là cậu chính của nhà họ Yến, là người mà cả đời cậu phải ngưỡng vọng đó, biết chưa? Chưa. Lâm Minh lắc đầu, đúng là anh chưa bao giờ nghe thấy gia tộc nào như vậy. Thế nhưng người đàn ông không hề tỏ ra tức giận, anh ta chỉ thản nhiên nói, chưa từng nghe nói là phải rồi. Nếu mà nghe thấy thì chắc là tôi sẽ để anh thêm vài phần đó. Nói xong, người đàn ông bèn giật điếu thuốc trong tay mình. Bây giờ tôi cho anh 3 giây để rời khỏi đây. 3 giây mà không đi thì tôi sẽ đánh phế anh đó, nghe rõ chưa? Giờ là xã hội có pháp luật rồi, tôi không ủng hộ việc anh dùng bạo lực đâu. Nếu anh quyết định làm thế thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Lâm Minh đi lại đắc đại. Báo cảnh sát sao? Anh tự ý xông vào nhà người ta. Dù có báo cảnh sát thì lý cũng thuộc về tôi mà thôi. Cậu chỉ mỉm cười. Đây là địa bàn của Dương Hoa, là nơi của thằng Lý Lâm. Tôi khi nào mà đã thuộc về các người thế? Là mình tiếp bắt hỏi. Dương Hoa đã được bán cho chúng tôi rồi. Sao? Tôi đã phải bỏ cả hợp đồng ra đưa cho anh coi sao? Cậu chỉ mỉm cười. Bán cho các người rồi sao? Là mình trổ mắt. Thôi, để anh xem vậy. Cậu chỉ nhận lấy một tập tài liệu mà người bên cạnh đưa tới, lấy ra một sấp giấy đặt trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, một lúc sau mặt anh tối sầm. Đến thân Mã Hải và chúng tôi đã ký, anh còn nghi ngờ gì không? Anh Chiến thản nhiên nói ra. Đây là bút tích của Mã Hải, Lâm Minh lên tiếng, dù anh rất không muốn thừa nhận. Giấy trắng mực đen, chúng tôi có lừa anh đâu. Giờ anh xâm phạm địa bàn của chúng tôi là đã xâm phạm nhân quyền và chủ quyền của tôi rồi. Giờ tôi có làm gì anh thì cũng đâu phải sợ cảnh sát chứ. Cậu Chiến nói tiếp. Đúng vậy, nếu là thế thì tôi không dây dưa nữa, tôi đưa người đi. Lâm Minh điềm đạm nói, biết điều đó. Cậu Chiến gật đầu. Lâm Minh, cậu tưởng mình là ai thế? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cậu Chiến còn chưa quyết đó. Tôi cơ không muốn buông tha Lâm Minh như vậy. Thế nhưng cậu Chiến đã ngăn anh ta lại. Để anh ta đi đi, lát nữa đội thi công tới rồi, đừng làm loạn, phải hoàn thành công việc đúng thời hạn, nếu như chậm trễ tôi không dễ anh nói thì anh cũng khó làm việc đó. Cậu Chiến nói ra. Tôi cơ nghe thấy vậy bèn cúi người vâng, cậu Chiến. Lâm Minh đưa Nhan Thản Nhi tới bệnh viện Nhân Dân. Lúc ra khỏi cửa, anh nhìn thấy một lượng lớn những máy móc xây dựng cùng công nhân đang di chuyển vào, mặt anh tối sầm. Để sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Nhan Thản Nhi thì Lâm Minh lập tức gọi điện thoại cho Mã Hải. Thế nhưng anh gọi tới mấy cuộc mà không ai nghe máy. Chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh nhớ rằng trước khi tới thôn Nhật Vương thì anh đã điều trị cho Mã Hải rồi. Theo lý mà nói, ông ta phải hồi phục không ít mới đúng. Nhưng một cuộc điện thoại chắc không sao mà. Lâm Bình nhìn danh bạ tìm số của Từ Thiên và gọi, thế nhưng Từ Thiên cũng không nghe máy. Anh gọi cho cô Nghĩ Vân, gọi một lúc mới có người nghe máy. Tuy nhiên đầu dây bên kia không phải là chồng của cô Nghĩ Vân mà có một cô gái xa lạ. Xin chào, xin hỏi anh tìm ai? Cô Nghĩ Vân ở đâu? Cô là thế nào với cô Nghĩ Vân? Lâm Bình hỏi ra. Cô Cung đang ở trong phòng phẫu thuật. Tôi là thư ký của cô Cung. Anh tìm cô Cung có việc gì không? Phẫu thuật sao? Lâm Bình giật mình. Cô Nguyễn Vân đang yên anh lành, sao phải phẫu thuật chứ? Anh không biết sao, trước đó cô Nguyễn Vân bị tai nạn, vết thương khá nghiêm trọng. Mấy ngày nay cô đã phẫu thuật 3 lần rồi. Tai nạn sao? Đôi mắt Lâm Bình lạnh như băng. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Có lẽ do ai đó đã gây ra. Người của thôn Nhật Vương sao? Không thế nào, thôn Nhật Vương đã không còn. Nếu mà báo thù thì họ sẽ tìm anh thôi, hà tất phải ra tay với cô Nguyễn Vân? E rằng là người khác làm, rất có khả năng là cô Phong. Thế nhưng cô Phong cũng cần phải ra tay với người của Dương Hoa mà. Người đối đầu với cô Phong là Thầy Địa Lâm. Bên ngoài bây giờ rộ lên tin đồn Thầy Địa Lâm đã chết. Cô Phong đâu cần phải đối đầu với công ty trước đó do anh lập ra chứ. Dù sao thì với một liên minh như cô Phong, sao phải coi những công ty của anh ra gì chứ? Nếu đã như vậy thì ai làm hay tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn? Là mình cầm điện thoại, anh chìm vào im lặng. Cho tới khi tiếng chuông vang lên, Lâm Minh giật mình. Là Khang Gia Hào, anh vội vàng nghe máy. Chủ tịch Lâm. Giờ đó vô cùng kích động của Khang Gia Hào ở đầu dây bên kia vang lên. Gia Hào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi gọi cho mà Hải không được? Cô Nguyễn Vân cũng nhập viện nữa. Hơn nữa, miếng đất của Huyền Y Phái sao lại đã bán cho người khác rồi? Trong thời gian tôi không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì thế? Lâm Minh trầm giọng nói. Khang Gia Hào thở dài. Chủ tịch, sau khi cậu đi, mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại cho cậu mà không được. Tôi ở thôn Dược Vương, có lẽ ở đó không có tín hiệu. Hóa ra là vậy, chủ tịch, cậu không biết. Sau khi cậu đi vài ngày, đã có một nhóm người tới uy hiếp chúng tôi. Uy hiếp? Bọn tìm được giám đốc Mã, yêu cầu chuyển nhượng lại một nửa cổ phần của Dương Hoa và Huyền Y Phái cho họ. Họ sẽ trả giá tương xứng. Giám đốc Mã không chịu. Thế là họ trả thù, chờ giám đốc Mã được chuyển tới một bệnh viện tư nhân ở Giang Thành để điều trị. Cô của Nguyễn Vân và Từ Thiên thì trước đó bị tai nạn, rất nhiều quản lý cấp cao của Dương Hoa gặp nạn. Không chỉ vậy, Dương Hoa còn bị rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác tấn công, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Công ty suýt chút nữa đã bị người khác mua mất. Giám đốc Mã đành phải bán lại miếng đất của Huyền Y Phái, thủ tục để cho tôi xử lý cả. Khang Hào tỏ ra bất lực. Nếu ông là người làm thủ tục thì chắc ông biết đối phương là ai chứ? Nhà họ Yến. Nhà họ Yến nào? Nhà họ Yến ở Yến Kinh. Yến Kinh? Là mình tưởng mình nghe nhầm. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi không nhớ là ở Yến Kinh có nhà họ Yến đó. Yến Kinh có, nhưng nhà họ Yến không lớn lắm, hơn nữa cũng rất ẩn mình, vì vậy mọi người không quá chú ý. Chủ tịch Lâm chưa từng nghe thấy cũng là điều đương nhiên. Khang Gia Hào lên tiếng. Khả năng nhỏ Yến đối đầu với Dương Hoa có lẽ là thấp nhất, vì dù sao Dương Hoa cũng có nhiều mối quan hệ ở Yến Kinh. Vì vậy tôi thấy chắc chắn nhỏ Yến chỉ là Bình Phong, phía sau họ còn có một thế lực khác. Chỉ là Bình Phong sao? Là mình xoa cằm. Có lẽ là vậy. Khang Gia Hào, ông có điều tra được gì không? Tôi điều tra rồi, chỉ là... Khang Gia Hào ngập ngừng. Chỉ là làm sao? Chỉ là sau đơn nhỏ Yến có rất nhiều doanh nghiệp và công ty tài chính đa quốc gia, rất phức tạp, chúng ta không thể nào điều tra ra được rốt cục thì bọn họ chịu sự chỉ đạo của nhà nào. Khang Gia Hào nói ra. Cái gì? Lâm Minh lạnh mặt. Chủ tịch Lâm, tôi đoán là một vài tập đoàn tài chính trong nước đoán là cậu đã mất nên muốn cưa năm xẻ bảy Dương Hoa, vậy nên mới liên minh với nhau để đối phó với chúng ta. Khang Gia Hào lên tiếng. Nếu đã vậy thì tại sao phải thông qua nhà Yến chứ? Như vậy chẳng phải là thừa hay sao? Điều này... Khang Gia Hào á khẩu. Sự việc có vẻ không đơn giản như vậy đâu. Mãi đang ở đâu? Lâm Minh hỏi. Ở một phòng khám đông y phía nam Giang Thành chữa trị. Người chủ của nơi đó là bố vợ Mã Hải, vậy nên có thể giúp ông ấy ở ẩn một thời gian. Tô Nhan thế nào rồi? Cô Tô Nhan vẫn trong bệnh viện. Mặc dù cô Cung xảy ra chuyện, nhưng chúng tôi cũng đã sắp xếp vài người nữ trợ lý đi chăm sóc nên đối phương không làm gì được cô Tô Nhan. Khang Gia Hào nói ra, xem ra đối phương không phải nhầm vào tôi mà là nhầm vào Dương Hoa đưa tôi tới gặp Mã Hải. Vâng, chủ tịch, mời đi theo tôi. Hai người lái xe tới y quán ở phía Nam Giang Thành. Y quán Triệu Thị này đã mở mấy chục năm rồi, làm tới ba đời và cũng khá có tiếng ở Giang Thành. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện Thành Địa Lâm thì rất nhiều y quán ở Giang Thành không còn khá khẩm nữa. Thành Địa Lâm quá tỏa sáng. Y quán này trông khá cũ kỹ. Trước kia, việc kinh doanh rất tốt nhưng giờ thì vắng đi nhiều. Bên ngoài xe cộ náo nhiệt, bên trong thì im lặng như tờ. Có một ông cụ đang ngủ gật, Khang Gia Hào nhanh chóng bước vào. Ông cụ Thiệu, phải không? Khang Gia Hào khẽ gọi. Lúc này ông cụ mới dụi mắt. Ai đó, tới xem bệnh sao, không khỏe ở đâu. Ông cụ lờ mờ hỏi. Thưa ông, là tôi, Gia Hào. Khang Gia Hào vừa còn nói. Ồ, Gia Hào sao? Ông cụ Thiệu đã tỉnh táo hơn. Sao ông lại tới rồi? Có chuyện gì sao? Vì này, muốn gặp giáo đốc Mã. Khang Gia Hào bước tới nói nhỏ. Dứt lời, ông cụ lập tức tái mặt xua tay. Cái gì mà giáo đốc Mã chứ? Tôi không biết đâu. Gia Hào, nói người này, nếu như khám bệnh thì tôi khám. Còn nếu tới gặp ông Mã nào đó thì tìm nhầm chỗ rồi, tôi không biết. Ông cụ muốn bảo vệ Mã Hải nên giả vờ như vậy. Thế nhưng trong ông ấy diễn khá gượng gạo nên ai cũng cảm thấy nghi ngờ. Khang Như Hào khóc dở méo dở, đành phải ghé sát và nói thêm. Người này là Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm sao? Chủ tịch Lâm nào? Ông cụ giật mình. Dương Hoa, còn có Chủ tịch Lâm nào được chứ? Khang Như Hào nghiêm túc nói. Ông cụ nín thở, nhìn lên mình một hồi rồi hừ giọng. Đừng tưởng ông già này không biết gì. Mặc dù tôi chưa từng tận mắt gặp Chủ tịch Lâm, nhưng cũng đã thấy trên TV Chủ tịch Lâm không trông giống như thế này. Vậy có phải như thế này không? Là mình rút ra một cây châm, đâm vào cổ mình rồi rút ra. Khuôn mặt anh lập tức biến thành Thành Địa Lâm. Ông cụ Thiệu há miệng. Đúng là Chủ tịch Lâm thật sao? Mau đưa tôi đi gặp Mã Hải. Là mình lại đâm châm lên, hồi phục diện mạo bình thường. Được, cậu Lâm mời bên này. Ông cụ Thiệt bừng tỉnh, không dám dây dưa, đôi mắt ánh lên vẻ không phục và kích động. Ông ta chạy tới kéo cửa lên và dẫn Lâm Minh đi sâu vào bên trong. Sao tự dưng khi nãy ông căng thẳng vậy? Lâm Minh nhìn hành động của ông cụ và cảm thấy kỳ lạ. Thành Lâm không biết, gần đây có nhiều người tới tìm tung tích con trẻ tôi, nên tôi đành phải làm thế. Nếu họ biết Thành Lâm mà ở đây thì chắc chắn cũng sẽ làm khó cậu. Ông cụ Thiệt thở dài. Ông có biết bọn họ là ai không? Không rõ, nhưng đều rất lợi hại. Vậy sao? Ông đừng lo lắng, đi xem tình hình của Mã Hải thế nào đã. Ba người đi xuyên qua một hành lang dài, tới một căn phòng âm u thì nhìn thấy Mã Hải. Mã Hải lúc này ngồi xe lăn, đang phơi nắng. Hai chân ông ta được bó bột, hai tay được châm cứu, trông khá thư giãn. Thế là mình bước vào, chén trà trong tay ông ta lập tức rơi xuống. Nước trà đổ bỏng cả quần, nóng tới mức ông ta phải rên rỉ. Sao vẫn hấp tấp vồn về như vậy chứ? Ông cụ Thiệu chắc miệng. Mã Hải lúng túng mỉm cười, tiếp tục nói với Lâm Minh. Chủ tịch, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Lâm Minh gật đầu nhìn Mã Hải. Lại thêm vết thương mới rồi sao? Lần này là thế nào? Ai làm? Còn có thể là ai làm chứ? Là nhỏ Yến ở Yến Kinh mà. Mã Hải cười khổ. Có điều không phải họ đánh tôi, mà là lúc họ tới bắt tôi bỏ chạy thì bị ngã. Không bị vấn đề gì nghiêm trọng hết. Họ bắt ông sao? Lâm Minh tối sầm mặt. Nhà họ Yến to gan gớm nhỉ, đến cả người Thôi Nhật Vương còn không dám bắt ông, mà bọn họ lại dám làm như vậy sao? Rốt cục đứng sau nhà họ Yến là thế lực nào thế? Lớn lắm. Mã Hải hít sâu một hơi rồi khàn giọng nói. Chủ tịch, nếu tôi đoán không nhầm thì cổ phái đã xen vào chuyện này rồi. Cổ phái? Lâm Minh giật mình. Dương Hoa đấu với Thôi Nhật Vương, cả hai đều bị tổn thất. Dương Hoa còn bị tổn thất nghiêm trọng hơn. Cổ phái trở thành ngư ông đắc lợi trong chuyện này. Bò nhân lúc hai bên đều suy yếu, cố tình nuốt gọn Dương Hoa. Trước mắt vị đi phái đã bị bọn họ đoạt mất một cách hợp lý rồi. Ngoài ra, bò còn bỏ ra rất nhiều tiền đào hết nhân tài của chúng ta. Hoặc bọn họ còn có ý đồ mua luôn tổng công ty của Dương Hoa. Nhưng tôi không chịu bán, thế là họ bèn uy hiếp. Tôi sợ họ giở trò nên đành phải trốn ở đây. Mãi thở dài, tỏ ra bất lực. Hóa ra là vậy, người của cổ phái sao? Là mình trao mày. Tôi nhớ lúc trước tôi và người Thôi Nhật Vương tiến hành đấu y thì đúng là có vài thế lực đã tiếp xúc với tôi với ý đồ có thể đoạt được lợi lạc từ tôi, trong đó có Lữ Lộng Triều. Thế nhưng tôi đã từ chối. Tôi tưởng rằng cổ phái sẽ không khinh suất, không ngờ bọn họ lại vội vàng ra tay trước với Dương Hoa như vậy. Xem ra bọn họ đã dòm ngó Dương Hoa từ lâu rồi.